Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4632, lòng kính sợ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vạn Tử Chân xuất hiện, cho Khương Huyền Tố một kích trọng kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có phá hủy Khương Huyền Tố nhiều năm ngạo khí, cũng làm cho Khương Huyền Tố lại lần nữa coi trọng tu hành. Trái lại Lâm Bạch biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Khương Huyền Tố so sánh, Lâm Bạch xuất sinh thấp kém, quật khởi tại không quan trọng bên trong, từng tại trước mắt hắn, bất kỳ một cái nào võ giả đều là hắn ngưỡng vọng tồn tại cùng nhau đi tới, Lâm Bạch gặp qua không biết bao nhiêu vị. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài, thánh tử, linh tử, vân vân, người ở bên ngoài xem ra, Lâm Bạch tác phong làm việc xưa nay tàn nhẫn tuyệt tình, bá đạo phi phàm, cực kỳ giống một cái không có đầu óc mãng phu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng trên thực tế, hắn đối với thế giới này, một mực duy trì lòng kính sợ. Hắn một mực biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này còn phải đa tạ, cự thần tộc tồn tại, cự thần tộc tồn tại, liền như là treo tại Lâm Bạch trên cổ một thanh kiếm, không biết lúc nào sẽ chặt đi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Lâm Bạch vẫn luôn duy trì cảnh giác, duy trì chuyên chú, duy trì lòng kính sợ. Nếu như Lâm Bạch vẫn là giống Khương Huyền Tố dạng này, thoáng gặp được ngăn trở, liền đóng cửa lại đến hối hận cái kia Lâm Bạch cũng vô pháp đi đến hôm nay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao, bây giờ Lâm Bạch đã không phải là man cổ đại lục một cái nào chỉ hiểu oán trời trách đất, phàn nàn thiên địa bất công thiếu niên rồi. Sau 7 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch thương thế khỏi hẳn, đứng trên bong thuyền thông khí, gặp phải Mạnh Kỳ mới biết được Khương Huyền Tố đã mấy ngày chưa từng sinh ra cửa phòng rồi. Thế là, hắn liền tới đến Khương Huyền Tố trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Khương sư tỷ, lão tổ để cho ta tới thông chi, chúng ta ngày mai liền có thể đến Tà Nguyệt giáo rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa phòng từ từ mở ra một tia khe hở, lộ ra Khương Huyền Tố nửa bên dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng Lâm Bạch nhìn ra được Khương Huyền Tố sắc mặt tiểu tụy, tầm mắt tan rã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương sư tỷ không cần vì trong hoàng hôn sơn mạch sự tình canh cánh trong lòng, thần ma tâm nếu là có thể đạt được vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu là không chiếm được đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu tổn thất. Lâm Bạch trong lòng phỏng đoán, có thể là Khương Huyền Tố bởi vì ở trong hoàng hôn sơn mạch không thể đem thần ma tâm mang đi, mà thật sâu tự trách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vào nói lời nói đi. Khương Huyền Tố mở cửa phòng, quay người ngồi tại bàn thấp trước, thần sắc uể oải. Ta vốn có thể mang theo thần ma tâm rời đi hoàng hôn sơn mạch. Chúng ta phí hết khí lực lớn như vậy, lại bị ta toàn bộ làm hư rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ngồi tại đối diện nàng, vừa cười vừa nói. Vạn Tử Chân cường đại cũng không phải là người ta có thể so sánh được, bại trong tay hắn, không có chút nào mất mặt. Hắn là đương đại trong Tà Nguyệt Thiên Châu kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là thái ất đạo quả phía dưới mạnh nhất đạo thần võ giả. Khương Huyền Tố đưa mắt lên nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Gocchuyenaudio.com. Nhưng ta cũng là ta cùng hắn cùng tuổi, ta cũng là Tà Nguyệt Thiên Châu thiên tài, nhưng ta ở trước mặt hắn, yếu đuối được tựa như con chim nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Khương Huyền Tố tự giễu cười cười. Cái gì vĩnh hằng thập tam châu đệ nhất thiên tài, cái gì thiên chi kiều nữ, bây giờ xem ra thật sự là buồn cười. Khương Huyền Tố nhìn qua Lâm Bạch. Người xưa nay không lấy thiên tài tự xưng, cũng xưa nay không thừa nhận chính mình mạnh mẽ đến mức nào. Ta thời điểm tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, ở trước mặt ngươi, có phải hay không chính là một chuyện cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch có chút nhíu mày, cảm giác sâu sắc nghi hoặc nhìn Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố nói ra, vậy ngươi lúc ấy nhất định đang cười ta quá ngu trốn ở trong hốc núi giả bộ Phượng Hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra, ta đồng thời không có loại suy nghĩ này. Khương Huyền Tố khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Ngươi nhất định có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra, nhưng ta đích xác là muốn nhắc nhở ngươi, mỗi khi một người sống ở vị trí cao càng lâu, hắn với cái thế giới này lòng kính sợ liền sẽ càng nhỏ, tại một cái an nhàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong ở lâu rồi, liền càng sẽ không biết được sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Khương sư tỷ vốn là trong Tà Nguyệt Thiên Châu số lượng không nhiều thiên chi kiều nữ, vô luận là tu vi thiên tư, vẫn là bản sự thủ đoạn, đều coi là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng duy chỉ có chính là, Vĩnh Hằng Ma Tông lão tổ đưa ngươi bảo hộ quá tốt ngược lại là hại ngươi. Cái này có lẽ cũng là ngươi một mực không cách nào đột phá thái ất đạo quả nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp lóe lên, giống bị Lâm Bạch lời nói đánh thức. Lâm Bạch nhìn ra nàng có chút hiểu được liền đứng dậy rời đi phòng đi. Khương sư tỷ suy nghĩ thật kỹ đi, chuyến này Tà Nguyệt đại yến, không chỉ có sẽ đánh nát ngươi ngạo khí, Tà Nguyệt Thiên Châu lại không ít sống an nhàn sung sướng thiên tài, đều sẽ tại nơi đây vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương sư tỷ nếu là có thể thản nhiên tiếp nhận thất bại, ngày sau tất nhiên sẽ vũ hóa thành bướm, nếu vô pháp đột phá bản thân, chỉ sợ đời này thái ất vô vọng. Theo cái nhìn của Lâm Bạch là, ma giới bồi dưỡng đệ tử kiệt xuất thủ đoạn, đều quá mức cực đoan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cũng không oán những tông môn này cẩn thận như vậy cẩn thận, dù sao đệ tử kiệt xuất chính là ngày sau tông môn trụ cột vững vàng, không cho phép bất kỳ sơ thất nào. Ma giới, võ giả rất nhiều, nhưng thiên tài ít có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên tài một khi bị tông môn cùng gia tộc phát hiện, liền sẽ trong bóng tối bí mật bồi dưỡng, thứ nhất là vì đem tông môn tuyệt học dốc túi tương thụ, hai lần cũng là vì bảo hộ những thiên tài này không bị chết yểu. Vĩnh Hằng Ma Tông là như vậy, Xích Nguyệt Thần Tông cũng là như thế, cái khác tông môn cùng gia tộc cũng đều là một trời một vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xa được không nói, chính là Tề Châu Thần Ma Tâm sự tình. Tà Nguyệt Giáo điều động vạn tử chân tiến vào Tề Châu, đồng thời không phải là muốn đem Thần Ma Tâm mang về Tà Nguyệt Giáo, bọn hắn mục đích chủ yếu hay là không muốn trông thấy Vân Lĩnh Lý Gia đạt được Thần Ma Tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Nếu là Lý Gia đạt được Thần Ma Tâm, nhường thứ nhất vị đệ tử kiệt xuất xung hợp, không cần ngàn năm thời gian, Vân Lĩnh Lý Gia liền sẽ đi ra một vị thiếu niên chí tôn, đến lúc đó, tại vị thiếu niên chí tôn này dẫn đầu dưới, Vân Lĩnh Lý Gia há có thể nguyện ý đồng ý Tà Nguyệt Giáo dưới trướng. Tà Nguyệt Giáo nếu là trong bóng tối cướp đi Thần Ma Tâm, Vân Lĩnh Lý Gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí có thể sẽ gây nên Vân Lĩnh Lý Gia cùng Tà Nguyệt Giáo ở giữa đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Tà Nguyệt Giáo đem Thần Ma Tâm để vào phần thưởng trong ao, cũng không có chiếm thành của mình, cũng coi là cho Tà Nguyệt Thiên Châu cùng Vân Lĩnh Lý ra một cái công đạo. Tà Nguyệt Đại Yến bên trên, Tà Nguyệt Giáo đệ tử nhổ được thứ nhất, Tà Nguyệt Giáo liền có thể danh chính ngôn thuận đạt được Thần Ma Tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không may mắn có những võ giả khác ở trên Tà Nguyệt Đại Yến nhổ được thứ nhất, đạt được Thần Ma Tâm, kể từ đó, Vân Lĩnh Lý gia cũng sẽ đem lực chú ý ngưng tụ khi lấy được Thần Ma Tâm, gia tộc cùng thế lực phía trên cũng sẽ không cùng Tà Nguyệt Giáo làm nhiều dây dưa. Kể từ đó, Tà Nguyệt Giáo đã có thể cam đoan Thần Ma Tâm sẽ không rơi vào Vân Lĩnh Lý gia chi thủ, từ đó phát sinh Vân Lĩnh Lý gia nội tình cùng thực lực. Lại có thể đem họa thủy đông dẫn, nhường Vân Lĩnh Lý gia cùng đạt được Thần Ma Tâm gia tộc tông môn đi tranh đấu, suy yếu lẫn nhau thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngao cỏ tranh nhau, cuối cùng đều là ngư ông đắc lợi. Trong Tà Nguyệt Thiên Châu các đại tông môn cùng gia tộc thực lực suy yếu, đối với Tà Nguyệt Giáo thống trị chỉ biết có chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thống trị một mảnh cương vực tuyệt không phải là cả ngày chém chém giết giết liền có thể ổn định. Giết chóc chỉ biết mang đến càng nhiều giết chóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quản lý, mới có thể mang đến lâu dài yên ổn. Vĩnh Hằng Ma Tông thống trị Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, còn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tà Nguyệt Giáo thống ngự Tà Nguyệt Thiên Châu, cũng là như thế. Lâm Bạch cũng hy vọng Khương Huyền Tố trải qua lần này sự tình, có thể thu lên cao ngạo chi tâm, lần nữa nhặt lên với cái thế giới này lòng kính sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.